khóa lấy chân tình hoàn nhĩ. Chương 9, Chu Sa quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Still Nguyễn. Ước Tố trước giờ vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ. Những lời này cũng chưa bao giờ nói ra trước mặt người khác. Cô cũng đã sớm thản nhiên chuẩn bị cho mọi chuyện sắp xảy ra. Tại sao hôm nay lại kháng cự như vậy? Chẳng lẽ bởi vì mới ban nãy hắn còn ôm ấp Chu Dục Oánh? Hay là bởi vì hôm nay đã gặp lại Tạ Hướng Mặc? Cô nhắm mắt lại, hàng mi dường như run rẩy. Triệu Hữu Sâm có chút sửng sốt. Từ trên người Ước Tố đứng dậy, cởi chiếc sườn xám lụa màu xanh sẫm xuống. Nhưng cảnh xuân ngọc sắc vẫn từ chiếc sườn xám xẻ tà ấy tỏa ra bên ngoài. Hắn đưa ngón tay thon dài vuốt ve cặp đùi bóng loáng. Rồi cúi đầu thấp giọng hỏi. Tại sao? Ước Tố cắn môi không đáp lại. Triệu Hữu Sâm ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn chút chu sắc trên môi trông càng quyến rũ. Môi hắn so với người bình thường vốn đã có sắc đỏ. Hiện tại dính thêm son điểm trên môi cô, thoạt nhìn giống hệt Chu Sa lóe lên ánh sáng vừa mỹ lệ vừa cấm dục. Hắn quả thực xuất chúng hơn kẻ khác rất nhiều, nhưng cũng cực đáng giận. Hắn biết cách đùa giỡn với lòng tự tôn vốn đã mong manh của cô. Cô càng cố tránh hắn càng lấn tới, chỉ bởi vì thân phận cô, bởi vì thân phận thái thái của hắn. Nên thế giới của cô không thể yên bình được. Ước Tố ngoảnh mặt sang một bên. Hắn lại bướng bỉnh ép cô quay trở lại. Khóe môi tinh danh trêu đùa phụ nữ lúc này mím lại thành đường thẳng tắp. Tại sao hà? Ước Tố không biết vì sao bỗng nhiên lại nhớ đến năm ngoái. Em họ trên danh nghĩa của hắn là Triệu Tiêu Viện tới dinh thự làm khách. Triệu tiểu thư mang theo chiếc mũ dạ nhỏ cùng găng tay voan trắng. Một thân âu phục ren sa vàng nhạt, tay áo thêu hoa tinh xảo có dây cột lại, sợi tua ren dài từ trên làn váy rũ xuống. Ước Tố cảm thấy rất đẹp, vô thức mà nhìn lâu hơn một chút. Chuyện đô thị, lúc đó Triệu Hữu Sâm cũng mặc tây trang đen, thân hình cao lớn đứng bên cạnh Triệu Tiêu Viện. Triệu Tiêu Viện cao gầy vẫn thấp hơn hắn một cái đầu. Nhìn hai người họ đứng chung một chỗ. Thoạt nhìn, quả thật rất xứng đôi. Triệu tiểu thư đến đây khi nào vậy? Ước Tố hồi thần, quay đầu nhìn sang bên cạnh Đan Quế. Biết Đan Quế hiểu rõ ràng từng môn đạo trong phủ. Chỉ là sợ cô không vui nên rất ít khi chủ động đề cập những chuyện đó ở trước mặt. Đến sáng sớm nay, Đan Quế bĩu môi, vừa mới đến đã lao đến quấn lấy thiếu soái đòi dậy bắn tên. Triệu tiểu thư này không biết xấu hổ nhỉ. Cô ta là một khuê nữ còn chưa xuất các. Ở cùng thiếu soái nhà ta tóm lại là không tốt. Còn nữa cô ta mặc bộ đồ đó nào có để bắn tên. Rõ ràng là tới quyến rũ người ta. Tiểu thư chi bằng đi cảnh cáo một chút đi. Dinh thự thiếu soái rất lớn. Bên cạnh hoa viên có một luyện trường nho nhỏ. Bình thường Triệu Hữu Sâm toàn ở chỗ này bắn tên. Ước Tố vẫn luôn định đến xem thử, nhưng trước nay một bước cũng không dám qua. Hiện tại nhìn thấy bóng dáng hai người họ, cô có hơi do dự, cảm thấy vẫn nên đến chào hỏi một câu. Ước Tố bước thật nhẹ, cách chừng 7-8 bước hai người họ vẫn chưa phát hiện. Chỉ có giọng nói thanh thúy của Triệu Tiêu Viện đó truyền tới. Anh họ, sao anh lại cưới cái vị cách già chẳng ai thèm kia? Anh xem cô ta ăn vận quê mùa như vậy, một chút cũng chẳng xứng với anh. Ước Tố dừng lại, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bóng lưng màu đen của Triệu Hữu Sâm. Triệu Hữu Sâm vẫn đứng thẳng tắp, chưa đáp lấy một lời, chỉ im lặng dương cung bắn một mũi tên trúng thẳng hồng tâm. Lồng ngực Ước Tố tựa như có cái gì đó đột nhiên bắn mạnh vào. Cô thất thần sờ sờ mặt. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Đan Quế cô rốt cuộc vẫn không lộ diện. Mà quay lại kéo Đan Quế bỏ chạy. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có lấy một khắc hoảng loạn đến vậy. Vốn tưởng rằng bản thân đã có thể đối diện với tất cả lạnh nhạt. Chào phúng, không ngờ vẫn chẳng nỡ đón lấy một kích ấy. Từ ngày đó Ước Tố càng ra sức tránh mặt Triệu Hữu Sâm. Cô không thích Triệu Hữu Sâm, cũng biết Triệu Hữu Sâm không thích mình. Chỉ có điều cô không chấp nhận nổi. Ở trong mắt hắn, bản thân chẳng qua chỉ là người vợ bị ghét bỏ mà thôi. Bất luận thế nào, hắn cũng là phu quân của cô, lại có thể đứng nhìn kẻ khác giễu cợt cô như vậy. Ta không xứng với thiếu soái. Ước Tố rũ mắt, ngữ điệu bình tĩnh nói, hôm nay là sinh nhật Chu tiểu thư, thiếu soái như thế, sợ là sẽ khiến Chu tiểu thư đau lòng. Cô đúng là phu nhân tốt biết nghĩ cho tôi. Triệu Hữu Sâm mang theo một tia trào phúng, tôi có phải rất may mắn không, nên mới cưới được vị thái thái tốt như cô nhỉ? Cách chương.